Bạn đang nghe trên audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mẹ Càn Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1096, Đôi giày. Tiêu Chỉ Tỉnh vẻ mặt nghi hoặc nhưng vẫn ngoan ngoãn quay đầu để Vũ Vương xem cổ của mình. Vũ Vương tè run run vén mái tóc phía sau của Tiêu Chỉ Tỉnh ra, lộ ra chiếc gáy trắng nõn nà. Lúc này mọi người mới phát hiện phía sau cổ của Tiêu Chỉ Tỉnh có một cái bớt hình hoa mai. Tuy cái bớt không lớn, chỉ bằng đầu ngón tay, thậm chí nếu không để ý kỹ sẽ không thấy được, nhưng Vũ Vương lại có thể lập tức nhìn ra. Vũ Vương, cái bớt này lẽ nào là... Lâm Nhược Khê dường như đã nhớ ra điều gì, vẻ mặt khó tin. Vẻ mặt Vũ Vương bị kích động đến chuyển sang màu hồng, nắm chặt hai tay của Tiêu Chỉ Tỉnh hỏi. Chỉ Tỉnh, cha của cô, tên là gì? Tiêu Chỉ Tỉnh bị dáng vẻ của Vũ Vương làm cho sợ hãi, nuốt nước bọt, rồi mới nhỏ giọng nói. Tiêu Mạc Tranh. Ánh mắt của Vũ Vương lướt qua tiệc kinh ngạc, môi run run, không nói thêm gì, quay người kéo tay Tiêu Chỉ Tỉnh đi lên tầng. Tiêu Chỉ Tỉnh không kịp phản ứng gì, chỉ có thể chạy theo Vũ Vương. Ôi, Ngọc Lan, bà làm gì vậy? Quách Tuyết Hòa nhìn thấy cảnh tượng này thì có chút hoang mang. Chúng ta đi theo xem sao. Lâm Nhược Khê khuôn mặt nhăn nhó vội vã đi theo lên tầng. Mọi người đứng trước cửa phòng của Vũ Vương, thấy Tiểu Chỉ Tình đang đứng trước tủ quần áo, còn Vũ Vương mở tủ, cố sức tìm vật gì đó. Một lúc sau, Vũ Vương lấy ra một chiếc hộp, lấy ra một bức ảnh được bọc trong giấy dầu. Dương Thần đột nhiên có chút ấn tượng. Lúc mới chuyển nhà là do Thái Nghiền phát hiện ra bức ảnh này, vốn là vật cài trong giá sách của Tổng Giám Đốc. Người trong ảnh dường như là người mà Lâm Nhược Khê và hắn đều quen biết, chỉ là Lâm Nhược Khê không muốn nhắc tới Thái Nghiên. Sau đó, bức ảnh được Vũ Vương giữ lại, Dương Thần cũng không biết được trên bức ảnh có gì. Chỉ Tình, cô xem, có phải là người đàn ông trong tấm hình này không? Vũ Vương đưa bức ảnh tới trước mặt Tiêu Chỉ Tình. Tiêu Chỉ Tình liếc mắt một cái, lập tức bị dán chặt vào bức ảnh không rời. Sau một hồi, Tiểu Chỉ Tình mới ngơ ngác thì thào. Tại sao cha lại ở trong bức ảnh? Mọi người đều tiến lên phía trước nhìn bức ảnh. Chỉ thấy bức ảnh được chụp trong một hoa viên, có vẻ như là sân trước căn nhà của Lâm Nhược Khê. Một đôi nam nữ trong bức ảnh, người con trai anh tú khôi ngô, dáng vẻ thư sinh, có để râu, mặc một chiếc áo sơ mi xanh để ngồi giữa. Người con gái vừa nhìn đã có thể nhận ra, rõ ràng là Vũ Vương thời trẻ. Có lẽ là bức ảnh được chụp lúc Vũ Vương mới mười mấy tuổi. Bà lúc đó mái tóc dài, khuôn mặt mịn màng, đang cười hạnh phúc trong hoa viên. Bức ảnh tuy đã vàng ố, nhưng rõ ràng là Vũ Vương và cha của Tiêu Chỉ Tình, Tiêu Mạc Tranh. Lúc này, Vũ Vương đã có đáp án từ chính miệng Tiêu Chỉ Tình nói ra. Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt tự nhiên tuôn trào. Con gái của ta! Vũ Vương ôm chặt lấy Tiêu Chỉ Tình, đau thương và vui mừng xen lẫn nhau. Tiếng khóc của bà dội thẳng vào tim những người đứng đó. Tiêu Chỉ Tình mơ hồ, dường như không thể tin vào những lời mình vừa nghe thấy, cứ đứng ngây ra, để mặc má đầy nước mắt của Vũ Vương chảy ướt đẫm chiếc áo cô đang mặc. Quách Tuyết Hòa dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Dương Thần bên cạnh. Dương Thần nhún vai, buông tay, biểu cảm rằng mình hoàn toàn không biết việc này. Lâm Nhược Khê trước cảnh tượng này cũng vô cùng xúc động, dường như đã nhớ lại chuyện gì đó, nhìn Vũ Vương bắt đầu lau nước mắt. Mẫn Quyền đứng ở cửa ôm Lam Lam, vẻ mặt không hiểu gì. Vũ Vương đã khóc rất lâu, sau đó mới nhớ ra cần phải nói gì đó, khuôn mặt đẫm nước mắt, nhưng nụ cười lại vô cùng rạng rỡ. Chỉ Tình à, để con phải kinh hãi rồi, là do mẹ không tốt, là mẹ không tốt. Vũ Vương cứ lặp đi lặp lại một câu, miệng cười không ngớt nói. Khi con ra đời, trên cổ đã có một cái bớt hình hoa mai. Lúc đó, cha con là một người làm vườn. Ông ấy nói, ông ấy tên Mạc Tranh, chính là người đàn ông trong bức ảnh. Ta không ngờ rằng, đấy lại là tên thật của ông ấy. Ta và ông ấy đã sinh ra con, còn là con gái của ta. Tiêu Chỉ Tình mở to mắt, khuôn mặt trắng bệch, khuôn mặt phức tạp, cắn chặt môi dưới ngây dại. Lâm Như Khê đứng bên cạnh lo lắng Tiêu Chỉ Tình không tin, nên giải thích. Chỉ Tình, những điều Vũ Vương nói đều là sự thật. Lúc đó tôi còn rất nhỏ, nhưng vẫn nhớ. Người đàn ông tên Mạc Tranh ấy là do bà tôi mời về làm việc, chăm sóc khu vườn. Lúc đó, những người thường tới nhà tôi đều từng gặp ông ấy. Nếu cô không tin, có thể đi hỏi những người nhà họ Thái. Sau đó, bà tôi làm mối. Vũ Vương và Mạc Tranh kết hôn với nhau. Sau khi có thai, thì trở về quê của Vũ Vương sinh ra cô. Kết quả vào một hôm trời đổ mưa, cô và Mạc Tranh đột nhiên biến mất. Chúng tôi đã tìm kiếm rất lâu, nhưng những tư liệu về Mạc Tranh cũng đột nhiên biến mất. Dường như đã hoàn toàn bốc hơi. Chỉ còn lại bức ảnh này còn lưu lại trong thư phòng của bà tôi. Dương Thần nghe đến những lời này thì mơ hồ nhớ ra, lúc Thái Nghiền mới đến nhà, hình như còn hỏi Vũ Vương người đó có trở lại không. Lúc đó bản thân hắn cũng không để ý đến. Hóa ra Vũ Vương từng có quá khứ như vậy. Chả trách Lâm Như Khê lại không thích khi Thái Nghiền nhắc tới chuyện cũ. Điều này đối với Vũ Vương bà nói giống như con dao cứa vào lòng bà. Bị chồng lừa dối, đứa con gái mới sinh cũng mất tích theo. Có thể sống tới giờ, quả thực đã vô cùng kiên cường. Tiểu Chỉ Tình giọng run run, hỏi một câu không đâu vào đâu. Bà là mẹ tôi? Ừ. Vũ Vương gật đầu xác nhận. Tiểu Chỉ Tình rốt cục không kìm được cảm xúc của mình, òa khóc thành tiếng, ôm lấy Vũ Vương. Mẹ! Ôi, ôi! Con gái của tôi. Tận mắt trông thấy mẹ con nhận nhau, Quách Tuyết Hòa đã hiểu rõ mọi chuyện, cũng cảm thấy vô cùng xúc động. Lau khóe mắt ướt đẫm nước mắt, khuôn mặt nở nụ cười mãn nguyện. Thật đáng vui mừng. Hóa ra Chỉ Tình lại là cô con gái thất lạc bao năm của Ngọc Lan. Tình mẫu tử khó mà chia lìa, huyết mạch tương liên mà. Quách Tuyết Hòa nói, lại quay sang nhìn Dương Thần ở bên cạnh, vỗ vỗ vai Dương Thần. Làm tốt lắm. Dương Thần cũng thấy vui vẻ, không ngờ bản thân lại có thể câu được con gái của Vũ Vương từ Mỹ trở về đây. Nói như vậy thì quả đúng là ý trời. Vũ Vương và Tiêu Chỉ Tình vừa khóc vừa cười ôm lấy nhau một lúc lâu mới rời nhau ra. Vũ Vương nắm lấy tay con gái, chạy đến bên chiếc tủ. Dưới ánh mắt tò mò của mọi người, Vũ Vương lại mở tủ. Mọi người nhìn vào trong đó thì chết lặng. Trong tủ chất đầy giày của trẻ con. Những đôi giày này có đủ hình dáng, đủ cỡ. Nếu bày ra ít cũng phải đến 100 đôi, đều còn rất mới. Vũ Vương nắm chặt tay con gái, vui vẻ nói. Chỉ Tình à, mau xem, đây đều là giày mẹ mua cho con. Mặc dù không gặp được con, nhưng mẹ vẫn tin, một ngày nào đó, con sẽ lại về bên mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ gần đến sinh nhật con, mẹ đều nghĩ chân con gái của mẹ sẽ to cỡ nào, sẽ đi giày cỡ bao nhiêu. Mẹ đã mua giày theo từng mùa, theo mốt của từng năm, thuê người làm cho con chiếc giày đẹp nhất. Con xem, đây là giày cho con đi nhà trẻ, đôi này màu hồng. Đây là đôi giày nhảy cho con đi học nhảy khi học cấp 1. Còn đôi này, mẹ nghĩ con dễ dậy thì khi học cấp 2 nên mua to hơn 2 cỡ. Đây là 4 đôi giày mẹ đã mua cho con vào năm nay. Con có thích không? Có thấy nó hơi quê mùa không? Mẹ không biết con thích giày cao gót hay giày đế bằng. Hơn nữa, mẹ cũng không biết con gái mẹ cao thấp ra sao. Nhìn những đôi giày đủ các lứa tuổi mà Vũ Vương mua cho Tiêu Chỉ Tình, trước mắt mọi người như được phủ bởi một tấm màn. Vũ Vương nhìn những đôi giày mới, tưởng tượng ra hình dáng con gái mình. Tiêu Chỉ Tình căn bản không thể nghe rõ những gì Vũ Vương đang nói. Chè miệng, cố nén sự xúc động vào lòng. Dương Thần rốt cục đã hiểu tại sao lúc đó Vũ Vương đi mua giày. Tại sao người bán giày lại hy vọng một ngày nào đó Vũ Vương không đến mua giày nữa. Mỗi lần mua giày là mỗi lần tâm hồn Vũ Vương bị dằn vặt. Hy vọng mãnh liệt là vậy, nhưng trước mắt lại chỉ toàn là sương mù. Không khí tạm lắng, Tiểu Chỉ Tình cầm một đôi giày mới mùa năm nay, gạt nước mắt,

mà là sau khi chủ động nhắc nhở để Tiêu Chỉ Tình ở ngoài. Không ngờ Lâm Nhược Hề rộng lượng như vậy. Vũ Vương và Tiêu Chỉ Tình cũng hơi e ngại đôi chút, lo lắng cảm nhận của Lâm Nhược Hề. Đương nhiên, Vũ Vương có nhiều tiền như vậy, mua cho Tiêu Chỉ Tình một căn nhà riêng cũng là một chuyện đơn giản. Dương Thần lẩm bẩm tính toán trên đầu ngón tay. Những người tình ở gần có Sắc Vi, Mặc Thiện Ni, An Tâm, Đường Uyển, thêm cả Tiêu Chỉ Tình nữa. Buổi tối lại chạy tới chạy lui, mục tiêu đã tăng lên 5. Làm sao có thể luân phiên được đấy? Thực sự là phiền não của hạnh phúc. May mà Thái Nghiên và Lưu Minh Ngọc ở xa một chút. Khi mình đi hướng dẫn hai người phụ nữ này tu luyện thì có thể thân mật được. Nếu không, toàn bộ đều ở cạnh đây thì sẽ càng vất vả hơn. Đột nhiên Dương Thần cảm thấy có làm ngủ cùng Lâm Nhược Khê cũng không phải là một chuyện tồi. Để cho mình có thời gian an nhàn chút, không đến nỗi là lạnh nhạt hết với họ. Nếu như Lâm Nhược Khê biết những suy nghĩ vô liêm sỉ mà người đàn ông này đang nghĩ thì sẽ nổi điên lên. E rằng làm đáng thường sẽ bị véo cho đỏ cả mặt lên mất. Vài ngày sau đó, Vũ Vương vui vẻ bù đắp tình cảm trong nhiều năm cho Tiêu Chỉ Tình. Còn Dương Thần thì cứ phải chạy đi chạy lại giữa những người phụ nữ. Đồng thời cũng hướng dẫn họ cách tu luyện, không tránh được bị kích động triền miên. Sự đồng hậu đã thiếu đi trong sự bận rộn trước khi bù đắp. Hết chương 1097, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1098, Ngọc Lộ Kim Thu Tương Phùng. Cuối cùng đã đến cuối tháng 10, nhìn đồng hồ một cái, Dương Thần liền gọi điện cho nhà họ Park ở Hàn Quốc, đưa Lâm Nhược Khê cùng đến Seoul, tiện đường mang theo dây chuyền nguyệt nhà qua đó luôn. Đối với một chuyên gia về phim Hàn Quốc như Lâm Nhược Khê mà nói, thì việc đi đến Hàn Quốc thú vị hơn bất kỳ việc đi đến một quốc gia nào khác. Seoul lại có rất nhiều những nơi chụp ảnh của những bộ phim Hàn Quốc. Đương nhiên, Lâm Nhược Khê hứng thú vô cùng. Trước lúc đi, Lâm Nhược Khê đã quyết định sẽ ở lại Seoul chơi 2 tuần. Ngay cả địa điểm và lộ trình cũng đã lên kế hoạch cụ thể. Dương Thần thì lại không có cảm xúc gì về quốc gia nhỏ bé này. Thành phố Seoul cũng đã đi qua vài lần, nên cũng quen thuộc hơn so với những thành phố lớn của các quốc gia khác. Nhưng đối với không khí lạnh lẽo của Hàn Quốc, một người lười nhác như Dương Thần thực sự cảm thấy mệt. Bởi vì có liên quan đến vĩ độ tương đối cao, nhiệt độ ở Seoul thấp hơn nhiều so với nhiệt độ ở Trung Hải. Đến nỗi sườn cũng bị đóng băng, thỉnh thoảng còn có tuyết rơi. Lúc chiều tà thì máy bay đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon. Người tới đón là Park Sung Hoon. Nhìn thấy Lâm Nhược Khê và Dương Thần đến, Park Sung Hoon lộ rõ vẻ mừng rỡ, nhiệt tình lên trước bắt tay hai người, rồi yêu cầu thuộc hạ của mình mang hành lý của Lâm Nhược Khê. Em họ rất nhớ hai người, còn muốn đích thân phải đến đón, nhưng giáo sư của cô ấy Vivian đang lên lớp, vì vậy chỉ có tôi đến đón hai vị. Cô giáo Vivian là giáo viên nước ngoài sao? Lâm Nhược Khê tò mò hỏi. Park Dung Hoon dẫn hai người vào trong xe, lắc đầu giải thích. Cũng không hẳn là người phương Tây, mà là một cô giáo người Hoa Hạ, nhưng lại tinh thông tiếng Anh và có sở trường về tiếng Hàn, là đệ tử do một giáo sư ở Mỹ, người Mỹ của ông nội tôi đề cử. Dương Thần cười nói với Lâm Nhược Khê. Thế nào, Trình Tú trở về Hàn Quốc rồi, mà em còn quản việc nó học tập nữa sao? Lâm Nhược Khê trừng mắt nhìn hắn, không phản ứng gì thêm, chỉ là việc cô ấy quan tâm mà thôi. Ngồi ô tô từ sân bay về khu chung cư cao cấp của nhà họ Park ở Gangnam, Seoul. Khu đỗ xe của khu chung cư đã có 2 chiếc xe sang trọng đỗ ở đó. Rõ ràng là đã có người đến đợi từ sớm. Sau khi được Park Sung Hoon dẫn vào bên trong, trong không gian phòng khách rộng thênh thang, có không ít người đã đứng dậy nhìn. Duy chỉ có một người ngồi ở đằng kia không đứng dậy, đó chính là ông già Park Chuan, mặc chiếc áo khoác, chống gậy. Trước kia có từng thấy ở trên TV. Nhưng khí sắc của Park Chuan đã tốt lên khá nhiều. Người gì đang đứng đối diện, ánh mắt ôn hòa. Điều khiến cho Dương Thần khá hứng thú, đó chính là sau ghế sofa của Park Chuan là một người thanh niên mặc một bộ đồ màu trắng bó sát đang đứng, khuôn mặt không biểu cảm, dường như không nhìn thấy cái gì cả. Trên tay đang vò vò 3 quả bóng nhỏ. Theo như kinh nghiệm nhiều năm của Dương Thần, thì người đàn ông này mặc dù không có tu luyện nội công, nhưng lại toát ra khí chất dũng cảm, gan dạ, Có lẽ đó là vệ sĩ của Bắc Chuan. Một đôi vợ chồng trung niên còn lại là Liễu Hạo Minh và Bắc Di Yon. Liễu Hạo Minh tương đối thấp, có chút không tương xứng với người vợ Bắc Di Yon. Tủm tỉm cười. Một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi khác khiến cho Dương Thần và Lâm Nhược Khê cảm thấy ngạc nhiên chính là Liễu Nghiên Hy. Liễu Nghiên Hy vui vẻ chào mọi người, khuôn mặt được trang điểm hơi phớt hồng, càng tỏa sáng hơn. Mặc một chiếc áo vi màu đen cao quý, kết hợp với chiếc khăn quàng cổ bằng nhung mềm mại trẻ ngang trước ngực, dưới mặc một chiếc quần jean bó sát làm tôn lên đôi chân dài tuyệt đẹp. Chào mừng hai vị, gặp được hai vị là một điều bất ngờ đối với tôi. Liễu Nghiên Hy có vẻ phần cao ngạo cười nói. Trước đó việc lựa chọn ngôi sao của Ngọc Lôi và buổi biểu diễn ở Trung Hải khiến cho Liễu Nghiên Hy và Dương Thần cùng với Lâm Nhược Khê cùng xuất hiện. Nhưng hồi ức tại quãng thời gian này thì thực sự không có gì tốt đẹp cả. Lúc này Liễu Nghiên Hy cười mà như không cười chính là lời đáp lại tốt nhất. Nghiên Hy, phải lễ phép chứ. Bắc Chuẩn tử tốn nói. Lúc này Liễu Nghiên Hy mới thu ánh mắt lại, quay người gật đầu với Bắc Chuẩn. Vâng, thưa ông ngoại. Bắc Dì Yon thì lộ vẻ mặt tươi cười. Anh Dương, cô Lâm, lần đầu gặp mặt, tôi là Bắc Dì Yon, dì của Trình Tú. Đây là Liễu Hạo Minh chồng tôi và Nghiên Hy, con gái tôi. Lúc trước ở Trung Hải cũng nhận được sự chiếu cố của hai vị. Dương Thần và Lâm Nhược Khê lúc này mới hiểu ra Liễu Nghiên Hy và Trình Tú đều như nhau, đều là cháu gái ngoại của Bắc Chuan. Nhưng khác nhau ở chỗ, mặc dù Trình Tú còn nhỏ nhưng lại là do trưởng nữ sinh ra. Liễu Nghiên Hy chỉ là con của thứ nữ. Mặc dù đều cùng huyết thống, nhưng ở trong một gia đình giàu có của Hàn Quốc thì thứ tự địa vị tất nhiên là phải có. Dần thần nhớ đến cuộc tranh chấp lúc trước của Liễu Nghiên Hy và Bắc Dung Hun trước cửa nhà mình. Chắc là Liễu Nghiên Hy ái mộ Bắc Dung Hun. Nhưng chẳng phải bọn họ có quan hệ anh em sao? Nhất thời có chút tò mò. Bác Chuẩn kêu hai người ngồi xuống thì nghe thấy một tiếng hô quen thuộc từ trên lầu vọng xuống. Anh Dương, chị Nhược Khê. Trình Tú mặc một chiếc áo len màu hồng nhẹ chạy từ trong phòng khách ra, phi nhanh xuống lầu. Nhiều ngày không gặp, Trình Tú trông xinh đẹp lên vài phần, hai má phính ra, kết hợp với một mái tóc dài ngang vai, trông càng tỏa sáng. Chiếc áo len thân dài đã làm tôn lên vòng eo nhỏ nhắn và bộ ngực đầy đặn của cô, trông thật hấp dẫn. Dần thần nghĩ thầm trong bụng, huyết thống ngoại quốc của cô gái này càng hiện rõ. Với việc ăn uống và thành phần dinh dưỡng trong thức ăn tốt như vậy, thì cô trông đầy đặn xinh đẹp như những cô gái trong phim Hàn Quốc. Vấn đề là còn chưa phẫu thuật thẩm mỹ. Cẩn thận một chút, đừng để bị ngã đấy. Bác Trần lo lắng nói lớn, vẻ mặt lộ vẻ quý mến. Liễu Nghiên Hy ở bên cạnh nhìn thấy biểu hiện dịu dàng của ông ngoại đối với Trình Tú, ngược với khi đối xử với mình, thì trong mắt hiện lên chút ghen tức. Trình Tú cười cười chạy đến, ôm chầm lấy cổ Dương Thần, rồi xoay người sang ôm Lâm Nhược Khê, vui vẻ nói. Khi anh chị đến, em muốn ra đón anh chị lắm, nhưng cô giáo của em không cho đi, sợ em không học hành cẩn thận. Lâm Nhược Khê cũng nhớ cô bé nhiều. Dù sao Trình Tú cũng đã sống ở nhà nhiều ngày như vậy, sớm đã như người nhà, véo một cái yêu thương lên má Trình Tú. Trời tối rồi mà vẫn còn học sao? Vâng. Trình Tú nhõng nhẽo. Cô Vivian nghiêm khắc lắm, ông ngoại cũng không giúp em. Bác Trần ngồi một bên cười lớn. Những thứ khác ông ngoại đều có thể giúp con, nhưng việc học tập thì không thể. Nếu không, sau khi ông ngoại giao cho con, cái gì con cũng không biết, thì chẳng phải hàng vạn người khác sẽ sống bằng niềm tin sao? Trong lời nói dành cho Trình Tú có cả tình yêu thương trong đó. Bởi vì là tiếng Hàn Quốc nên Dần Thần phải dịch cho Lâm Nhược Khê, do vậy phải dịch rất nhanh. Đúng lúc này có một bóng dáng yểu điệu từ trên lầu đi xuống. Thần mặc một chiếc váy liền áo có thắt lưng, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng màu đen, đôi chân thon dài trắng muốt lộ ra ngoài, làm tăng thêm vài phần gợi cảm. Bác Dùng Hùn là người chú ý trước tiên đến hình dáng này, nói lên trên. Cô Vivian, vất vả rồi. Hôm nay hãy ở lại đây dùng bữa tối với chúng tôi. Vivian cười rụt rè, đang muốn từ chối thì nhìn thấy hai vị khách đang ngồi trong phòng khách, vẻ mặt tràn đầy sự kinh ngạc, mặt trắng bệch, còn người mở tròn, không dám tin vào mắt mình. Tinh, tinh. Dần thần thiếu chút nữa đã không nhận ra người con gái trước mắt. Chỉ vì cái tên Vivian này và tên Lý Tình Tình chẳng liên quan gì đến nhau. Hơn nữa cách ăn mặc của Lý Tình Tình hoàn toàn mang phong cách Âu Mỹ, giống như một đại tiểu thư đại các vậy. Hoàn toàn không giống như một nữ giáo viên trung học ngây ngô của năm nào. Lâm Như Khê cũng phản ứng không kịp, giật mình. Hóa ra cô Vivian mà mọi người nói là cô. Tình Tình, lâu quá không gặp. Đối với Lâm Như Khê mà nói, Lý Tình Tình đã từng dạy cô nấu nướng, lại còn cùng làm công tại Phúc Lợi Viện, là một người bạn gái tốt mà cô quen sau khi trưởng thành. Mặc dù vì quan hệ của Tăng Tâm Lâm mà hai người đã xảy ra vài chuyện không mấy vui vẻ, nhưng Lâm Như Khê không cảm thấy đó là lỗi của Lý Tinh Tinh. Muốn trách thì trách Tăng Tâm Lâm đã lợi dụng hai người. Trong lòng Dương Thần cũng không biết đang cuộn trào như thế nào. Trước mắt, trong bộ não của hắn cứ thấp thoáng rất nhiều cảnh trong quá khứ. Lúc đầu khi mưa vừa mới trở về Hoa Hạ, bản thân chán trường, cô đơn. Từ việc quen biết với nhà họ Lý nên đã quen với Lý Tinh Tinh. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, lại xa cách một năm trời, giờ lại gặp người con gái này mà trong lòng trào dâng bao nhiêu cảm xúc. Cô ấy vẫn là cô ấy, nhưng lại xinh đẹp hơn, trưởng thành hơn và có sức hấp dẫn hơn. Sau sự kinh ngạc, Lý Tình Tình định thần lại, khóe miệng liền nở một nụ cười gượng gạo, mắt hơi nhòe đi. Anh Dương, chị Nhược Khê, lâu rồi không gặp. Mọi người nhà họ Park ở bên đều có chút bực bội và kinh ngạc. Sao ba người họ lại quen biết nhau chứ? Hơn nữa xem ra lại còn có tình cảm. Rõ ràng là quan hệ không bình thường. Hết chương 1098, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1099, đêm vũ hội Ngư Long. Hội trưởng Park Chuan lên tiếng trước, bảo mọi người có chuyện gì thì ngồi xuống nói. Lại sai người hầu đi chuẩn bị thức ăn tiết đãi hai vợ chồng Dương Thần, để làm dịu bớt không khí gượng gạo của mọi người. Cô giáo Vivian à, cô đã là bạn của vợ chồng anh Dương, thì hôm nay nên ở lại đây dùng bữa, ôn lại chuyện xưa. Park Chuan cười nói. Lúc này Lý Tình Tình không từ chối nữa, nhìn Dương Thần một cái gật gật đầu. Cảm ơn hội trưởng. Còn bác Dùng Hùn thì trong mày lại ngẫm nghĩ, bởi vì anh ta đã đọc được những thứ mà anh ta tuyệt đối không muốn nhìn thấy từ trong ánh mắt của Lý Tinh Tinh. Đó là một tâm trạng vui vẻ, nhưng trong sự vui vẻ đó lại có áp lực đè nén. Chính bởi vì bị đè nén nên mới chân thành sâu sắc một cách kỳ lạ như vậy. Giống như là một bảo vật đã biến mất nhiều năm, đột nhiên lại xuất hiện ngay trước mắt, sự tưởng niệm đó mới khiến cho người ngoài cảm nhận được như vậy. Bác Dùng Hồn có thể ý thức được, Dương Thần và Lâm Như Khê đương nhiên đều có thể cảm nhận được. Nhưng trong lòng Dương Thần hơn cả là sự bất lực. Tuệ Lâm cũng được, Lý Tình Tình cũng được, đều là những người mà hắn không dám gặp. Hơn nữa Lâm Như Khê còn đang ở bên cạnh hắn. Còn Lâm Như Khê thì lại có cảm giác bất an. Mặc dù nhìn thấy Lý Tình Tình khiến cô rất vui vẻ, nhưng không có nghĩa là tình nguyện để chồng mình thiết tha với tình cũ. Nói rằng trước kia hai người không có tình cảm gì, Lâm Như Khê không tin, đồng thời cũng cảm thấy mình may mắn. Trình Tú tò mò nhìn ba người. Cô vừa mới biết được cái tên hoa hạ của Vivian là Lý Tình Tình. Đối với lai lịch trước đây của cô giáo, cô cũng rất hiếu kỳ. Mọi người tụ lại bên bàn ăn, người hầu lần lượt dọn lên những món ăn Hàn Quốc như trong cung đình. Một gia đình giàu có như nhà họ Park mời một đại sư phụ của nhà hàng cao cấp về là một việc dễ như trở bàn tay. Anh Dương, lần này mời vợ chồng anh đến đây, một là để tham gia nghi thức truyền lại cho người kế thừa trong gia tộc chúng tôi, hai là phiền hai vị có thể mang vật tổ truyền của gia tộc chúng tôi đến. Không biết hai vị có mang đến không? Còn chưa bắt đầu bữa ăn thì bác Trần đã mỉm cười hỏi. Dương Thần lấy ra từ trong túi áo một sợi dây chuyền bạch kim nguyệt nha. Đến bây giờ, Dương Thần cũng không rõ được vật này đặc biệt ở chỗ nào. Không sai, chính là vật này. Bác Trần vui mừng nói. Năm đó, Nguyệt nhà mà tôi giao cho trưởng nữ gì cuối cùng cũng trở về nhà. Kim Chun, thay ta nhận lấy. Người thanh niên tuấn tú đứng bên cạnh Park Chun chính là Kim Chun, tiến lên trước cầm lấy Nguyệt nhà từ trong tay Dương Thần, lặng lặng không nói tiếng nào. Dương Thần có thể cảm nhận được người thanh niên trẻ tuổi này ngoài đối với Park Chun ra thì đều lạnh lùng với tất cả mọi người, không hề quan tâm. Ông ngoại, cho dù là đã lấy về rồi thì cũng nên đưa cho con chứ. Đây là vật duy nhất mà mẹ con cho con. Trình Tú bất mãn nói. Park Chun cười nói. Đừng nóng vội, đứa nhỏ này. Đợi sau khi nghi thức giao nhận kết thúc thì Nguyệt Nha này và tình thần trên tay ông ngoại đều sẽ đưa cho con. Ông ngoại có thể cho con bất cứ thứ gì. Lúc này Trình Tú mới hài lòng gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn rạng rỡ. Cảm giác được trưởng bối cưng chiều chính là thứ mà cô đã khát khao từ nhỏ. Lớn như bây giờ rồi, cuối cùng cũng đã được thỏa ước nguyện. Đám người Park Dung Hun và Park Ji-yeon ở một bên đều có những sắc mặt khác nhau. Liễu Nghiên Hỉ hỏi ngọt ngào. Ông ngoại, Nguyệt Nha và tinh thần rốt cuộc là làm gì? Nụ cười của Park Chun biến mất, hử nhẹ nói. Đến lúc đó thì các cháu sẽ biết. Hỏi nhiều làm gì? Dạ. Liễu Nghiên Hỉ ngoan ngoãn cúi đầu, trong mắt hiện lên vẻ u ám. Park Ji-yeon ở bên vỗ nhẹ vào vai đứa con gái, giả hiệu đừng hỏi nhiều. Trong cuộc nói chuyện vừa rồi, Lý Tình Tình rất yên tĩnh ngồi ở bên, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc nhìn Dương Thần, rồi sau mau chóng thu lại. Hai tay đặt trên bàn nắm chặt vào nhau, có lúc thất thần. Dương Thần cố gắng để cho bản thân được thả lỏng đôi chút, sờ bụng hỏi. Cụ lớn à, vẫn còn chờ người sao? Buổi trưa ở sân bay còn cho ăn uống gì? Park Chun nghe thấy cách xưng hô như vậy thì cơ mặt như co lại. Cụ lớn, cái này để gọi ai chứ? Vì hôm nay tôi có chút chuyện cần phải tuyên bố, nên còn đặc biệt mời vài vị khách quý nữa. Park Chun nói, vừa dứt lời thì bên ngoài đã nghe thấy tiếng xe chạy. Sau đó lần lượt vài chiếc xe nữa cũng đến. Dường như người đến không ít. Trong sự nghênh đón của đám người hầu, dẫn đầu bước vào là một người đàn ông mặt chữ điền, trung niên mặc bộ tây phục, đeo khuyên tai. Sau người đàn ông này là một người đàn ông tuấn tú, mặc một chiếc áo khoác màu xanh, có hàng cúc bấm lớn, mặc quần jean, tóc vuốt keo, khuôn mặt trắng trẻo không râu. Trên tay người đàn ông này cầm một chùm chìa khóa của xe hơi thể thao Ferrari. Xem ra xe ở bên ngoài đều là anh ta lái đến. Cùng tới còn có một người đàn ông đeo chiếc kính màu vàng, tầm 40 mấy tuổi gì đó, tóc hoa râm, mặc tây phục, trông nhỏ nhã, trên tay mang một chiếc túi công văn. Nhìn thấy mấy người này, ngoài trừ Park Chun ra thì Park Ji-yeon, Park Jung-hun đều lần lượt đứng dậy. Hóa ra là hội trưởng Gu Ji-yong. Park Chun tươi cười hoan nghênh. Gu Ji-yong cười lớn tiếng chào hỏi theo lễ nghi của vãn bối, đối với nói với Park Chun. Chú Park, đến muộn xin lượng thứ. Cháu và Gu Yu đến sân bay đón viện trưởng Lyon đến Seoul, vì vậy mới đến trễ chút. Người đàn ông mặc bộ tây phục màu trắng đứng sau cùng, đeo kính chính là Lyon, cười nói. Từ lâu đã nghe danh của hội trưởng Park Chun. Tôi là Lyon, là bác sĩ ngoại khoa. Nghe thấy Lyon nói mình là bác sĩ thì mọi người đều có chút kinh ngạc, cảm thấy bữa tối hôm nay có chút kỳ lạ. Viện trưởng Lee, khiêm tốn rồi. Gu Ji-yong lại tiếp tục giới thiệu. Các vị, viện trưởng Lee chính là niềm vinh quang của Đại Hàn Dân Quốc chúng ta. Anh ấy không chỉ là viện trưởng nổi tiếng của Học viện Y học Seoul, mà còn là thành viên quan trọng của khoa phẫu thuật và cố vấn vinh dự ngoại khoa gan và tim của Học viện Y học Harvard Mỹ. Mọi người cùng đồng thanh tán thưởng, còn Lee Eun thì khiêm tốn khua xua tay. Người cười đến híp cả mắt vào. Lâm Như Khê căn bản là muốn đứng dậy, nhưng lại bị Dương Thần đẩy ngồi xuống. Không thấy em hồ đồ à? Còn chưa nhìn thấy ông ngoại em chưa đứng dậy sao? Lâm Như Khê ngẫm nghĩ một lúc cũng thấy phải. Ra ngoài lại không phải là công việc của mình, nên ngoan ngoãn nghe lời chồng không động đậy gì. Lúc này Park Chun mới giới thiệu hai người Dương Thần. Anh Dương, cô Lâm, hai người Hoa Hạ có lẽ không quen, nhà họ Gu chính là một gia tộc đi đầu về các thiết bị y dược, y tế và thiết bị trong cách các trường đại học của Đại Hàn Dân Quốc chúng ta. Có quan hệ hợp tác thân thiết với Bắc Mỹ và EU. Vị Gu Chi Yong đây là gia chủ đương nhiệm, còn Go Yu là con trai của ông ấy. Gu Chi Yong đều đổ dồn ánh mắt lên đôi vợ chồng nhà Dương Thần, đặc biệt là nhìn Lâm Nhược Khê không chớp mắt. Hai vị này chẳng lẽ là bạn bè từ Hoa Hạ đến? Gu Chi Yong hơi kiểu càng hỏi, dường như có chút khinh thường những người đến từ Hoa Hạ. Để tôi giới thiệu. Bắc Dung Hùn cười nói. Vị này là tiểu thư Lâm Nhược Khê, là tổng giám đốc của tập đoàn quốc tế Ngọc Lôi ở Hoa Hạ. Bên cạnh Dương Thần, chồng cô ấy. Hai người đều là khách quý ở Hoa Hạ của em họ Trinh Tú nhà tôi. Quốc tế Ngọc Lôi chính là công ty thời trang của Hoa Hạ. Gu Yu nhếch miệng cười hỏi, giọng nói đầy sự khinh thường. Đối với công ty hàng đầu về y dược và giáo dục của nhà họ Gu mà nói, đừng nói là công ty thời trang kém cỏi quốc tế Ngọc Lôi kia. Ngay cả những hãng nổi tiếng như Louis Vuitton, Hermes của Mỹ còn chưa là gì. Cho dù người ta có không mặc hàng hiệu, nhưng không thể không đi học, không khám bệnh. Lâm Nhược Khê cũng không nghe hiểu tiếng Hàn, quay đầu lại nhìn Dương Thần. Sau khi nghe Dương Thần phiên dịch, Lâm Nhược Khê dùng tiếng Anh trả lời. Đúng vậy, từ đầu đến chân các vị đều là hàng của công ty chúng tôi. Cảm ơn đã chiếu cố. Câu trả lời này khiến cho Lý Tình Tình và Trình Tú suýt nữa thì bật cười, nhưng không nhịn được việc nhìn biểu hiện cứng nhắc của tên Gu Yu đó. Dương Thần phụ trách việc dịch từ tiếng Anh sang tiếng Hàn. Gu Yu hừ lạnh một tiếng, định nói thêm gì đó, nhưng bị cha anh ta Gu Chi Yong lại ra hiệu ngăn lại. Bác Trần không lên tiếng, ánh mắt chú ý quan sát, nhìn Lâm Nhược Khê có chút tán thưởng. Lúc này, cửa lớn lại được đám người hầu mở ra, còn có những vị khách khác nữa lần lượt đến. Cũng may tòa nhà của nhà họ Bắc rộng lớn, căn bản là không có cảm giác chật chội. Ngược lại nhìn thì thấy số lượng người không phải là ít. Người đến lần này là hai người đàn ông mặc tây phục màu trắng, cao to, đi giày da, mặc áo choàng, dường như không quen lắm với không khí của Hàn Quốc. Đi sau hai người đàn ông này là một cô gái thon thả đang bước chậm chậm, mái tóc màu hồ phách của cô cứ thấp thoáng trong mắt mọi người, khiến họ lộ vẻ kinh ngạc. Còn Dương Thần thì thả lỏng lông mày ra chút, ngạc nhiên thì thầm. Jane. Hết chương 1099, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 1100, dẫm lên đầu người khổng lồ. Jane đang thích thú ngắm nhìn những đồ trang trí cổ điển theo phong cách Hàn Quốc trong nhà. Nghe thấy tiếng nói quen thuộc, liền nhìn ra. Thấy Dần Thần và Lâm Nhược Khê đang ngồi, đôi mắt xanh như ngọc chớp chớp, sự vui mừng và kinh ngạc xen lẫn. Dương Thần, chị Lâm, sao hai người lại ở đây? Jane mặc chiếc áo bò, cả người toát ra khí chất của một cô gái phương Tây. Đôi bốt cào cổ ôm lấy đôi chân thon dài, mang theo vẻ đẹp trẻ trung, năng động, lại pha chút tào nhã. Kết hợp với dùng mạo xinh đẹp kia, khiến cho không ít người có mặt ở đấy phải ngưỡng mộ. Bác Trần hơi hiếu kỳ hỏi. Cậu Dương Thần, hai người quen biết ư? Mọi người đều tò mò nhìn Dương Thần, vì bọn họ cũng đều chưa từng gặp qua Jane. Một cô gái già trắng đột nhiên xuất hiện một cách thần bí, khiến cho bọn họ không thể không chú ý. Dương Thần gật đầu. Chúng tôi là bạn lâu năm, thật không ngờ lại gặp nhau ở đây. Trước đây khi Jane ở London, ít nói có nói với Dương Thần phải ra nước ngoài làm phẫu thuật, thật không ngờ lại gặp ở đây. Một trong hai tên già trắng kia là tên để dâu giới thiệu. Hồi trường Bắc Trần, hai vị này được chúng tôi đặc biệt mời về từ Viện Khoa học Hoàng Anh Gia Anh. Ân sư của chúng tôi, cô Jane, đáng lý ra một tuần trước đã đến đây rồi, nhưng vì phải cứu chữa cho một vị tướng quân hải quân của anh nên đến muộn. Mọi người vô cùng kinh ngạc, cô gái trẻ như vậy lại có thể là ân sư của hai vị bác sĩ người Mỹ. Jane cũng đã quen với việc mọi người nhìn cô một cách kỳ quái như vậy rồi, nhưng vì tôn trọng người lớn tuổi nên cô khom lưng chào hỏi Bác Chuan. Ngài Bác Chuan, trước khi đến đây, hai học trò của tôi là Vincent và Warren đã trao đổi qua với tôi về bệnh tình của ngài. Tôi cũng đã xem qua bệnh án. tôi cần chút thời gian nghiên cứu và phân tích, sau đó mới đến tiến hành làm phẫu thuật cho ngài được. Làm phẫu thuật? Bác sĩ Yon cau mày hỏi lại. Làm phẫu thuật gì? Với bệnh tình của cha tôi? Những người khác cũng lộ vẻ kinh ngạc vì căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối của bác Chuan. Theo lý mà nói, chỉ có thể sống nhiều nhất thêm 2 tháng nữa. Cho dù có mổ, cũng không có tác dụng gì. Điều này chính bác sĩ ngoại khoa hàng đầu Hàn Quốc đã từng nói rồi. Hôm nay lại còn mời vị bác sĩ thần bí này tới làm phẫu thuật, không biết để làm gì. Bác Trần ra hiệu cho mọi người cùng ngồi xuống, thản nhiên nói. Các người chắc thấy kỳ lạ lắm. Tại sao lão già này mắc ung thư gan giai đoạn cuối? Các tế bào ung thư đã phát tán hết rồi. Lại còn phải nhờ Wilson và Warren giúp ta mời tới một vị bác sĩ nữa đúng không? Mọi người để im lặng lắng nghe. Bác Trần cười giơ tay, xoa xoa đầu Trình Tú. Gần đây Trình Tú rất hay được ông ngoại xoa đầu. Cô chủ mồi vẻ mặc kệ. Đây là cách ông đối xử với một đứa trẻ, nhưng cô đã không còn bé nữa rồi. Ta phải thừa nhận sai lầm của ta. Chính là vì một đứa cháu ngoại của ta quay về, nên ta cố ý bảo vệ các bác sĩ Wilson và bác sĩ Warren, mời họ nói rằng bệnh tình của ta rất nặng. Ớ? Bác Dion và Liễu Hạo Minh đều kinh ngạc ngẩng phát đầu lên. Ánh mắt của bác Dùng Hồn cũng có chút kỳ lạ. Trình Tú viền mắt đỏ hoe, không biết nên vui mừng hay nên tức giận nữa. Ông ngoại, sao ông lại như vậy? Bác Trần cười hà hà nói. Thực ra bệnh tình của ta thế nào, ta cũng không rõ. Hay để cho Wilson và Warren nói đi. Tóm lại là ta hy vọng Trình Tú sẽ trở về nhà. Vì ta thực sự không thể chờ đợi quá lâu. Hơn nữa, cũng không phải tuyệt đối có thể chữa trị khỏi được. Cho nên mong mọi người hãy tha thứ cho tấm lòng lão già này, muốn được ở bên cạnh cháu gái mình. Dương Thần cầm một chiếc càng cua lên cắn, vừa ăn vừa nói. Tôi đã biết một người có thân phận như ngài, sao có thể vừa đi kiểm tra đã phát hiện ra ung thư gan giai đoạn cuối chứ? Đúng là kỳ lạ mà. Người Hoa Hạ đều không biết lễ nghĩa như vậy sao? Hội trưởng Park còn chưa ăn, sao anh lại có thể ăn trước chứ? Gu Yu cười nhạt. Dương Thần nhếch miệng cười. Ta đói rồi nên muốn ăn cơm. Không phải nhà của cậu, cậu quản được sao? Hội trưởng Park Trần cũng không nói gì. Cậu từng nghe tới thái giám trong lịch sử Hoa Hạ chưa? Cậu chính là hoàng thượng chưa lo thái giám đã lo đấy. Cậu... Hey, Gu Yu, không được vô lễ với khách. Gu Chỉ Dòng bảo cậu còn trai yên lặng, rồi quay sang Dương Thần cười cười. Cậu là khách, xin lượng thứ. Bác Trần giả vờ như không nghe thấy gì, quay sang người đàn ông Mỹ để dâu nói. Bác sĩ Wilson, mấy ngày gần đây thật vất vả cho hai vị đã chăm sóc, chữa trị cho ta. Thật vô cùng cảm tạ. Việc nên làm mà, hội trưởng Bác đã đầu tư vào nhiều hạng mục giúp đỡ người nghèo, mua sắm trang thiết bị cho bệnh viện chúng tôi. Chúng tôi cũng chỉ biết dốc sức đền đáp thôi. Chỉ đáng tiếc, kỹ thuật của tôi còn non kém, đành phải mặt dày đi mời ân sư của mình. Wilson cười nói. Vậy xin hãy nói về bệnh tình thực sự của ta đi. Wilson gật đầu, giải thích với mọi người. Bệnh ung thư gan của hội trưởng Park Chuan, qua chẩn đoán ban đầu, qua xét nghiệm cho thấy là chứng sơ gan. Nhưng may mắn là không phải không có cách chữa trị. Sắp tới sẽ tiến hành cấy ghép gan, sẽ không có vấn đề gì lớn. Nếu không cấy ghép thì nhiều nhất chỉ có thể sống thêm nửa năm. Cấy ghép gan? Vậy là cả phẫu thuật lớn rồi. Bác Dùng Hùn vẻ mặt lo lắng. Trình Tú cũng không để ý tới chuyện ông ngoại lừa cô nữa. Biết rằng có cách chữa trị, trên mặt đầy vẻ mong chờ hỏi. Ông ngoại, vậy ông mau làm phẫu thuật đi. Ai, đừng vội. Cháu gái à, đây chẳng phải là nguyên nhân ta mời tới hai vị bác sĩ này hay sao? Bác Chuẩn cười hiền hòa. Sợ gì ta mời hai vị bác sĩ giúp ta tìm một bác sĩ giỏi. Lại nhờ cả nhà họ Gu mời dùng ta bác sĩ giỏi. Chính là vì ta hy vọng cả phẫu thuật của ta sẽ thành công mỹ mãn. Ta cần 100% khả năng thành công. Cho nên ta đã mời vị bác sĩ giỏi nhất để làm phẫu thuật cho ta. Lúc này mọi người mới hiểu, bác Trần quả là người biết tính toán, không hổ danh là lão già đa mưu túc trí mấy chục năm tung hoành ngang dọc ở đời. Đến bệnh tình của mình cũng có thể đem ra làm công cụ, đưa cô cháu gái trở về bên mình. Wilson và Warren nhìn đã mời rất nhiều danh y ngụ nội ngoại khoa từ California tới, nhưng họ đều không dám khẳng định chắc chắn. Cuối cùng đành phải nhờ tới người ưu tú nhất trong số những người ưu tú. Dương Thần lặng lẽ huých cùi trỏ với Lâm Nhược Khê, cười tủm tỉm nói: "Vợ này, bác Trần rất giống em, đều là loại người lặng lặng tính kế." "Ăn đi, nói nhiều." Lâm Nhược Khê lạnh lùng liếc nhìn hắn. Gù Chỉ Dòng ngồi ghế trên nói giọng chắc chắn: "Hội trưởng, bác sĩ Lee Leon có kỹ thuật cấy ghép gan hoàn hảo. Hơn nữa, ông ấy lại là bác sĩ hàng đầu tại Đại Hàn Dân Quốc chúng ta. Ngài có thể hoàn toàn yên tâm. Đúng không, bác sĩ Wilson, bác sĩ Warren?" Wilson và Warren nhìn nhau, sau đó cùng thẳng thắn gật đầu. Warren nói: "Tôi ở California, quả thực từng nghe danh bác sĩ Leon từng tốt nghiệp Đại học Harvard. Cũng từng đọc báo cáo của ông ấy trên rất nhiều tạp chí. Luận văn của ông ấy quả thực rất xuất sắc." "Quá khen rồi. Tôi cũng từng nghe nói về hai vị. Hai vị là hai bác sĩ trẻ tài năng, rất có tiền đồ." Leon đắc ý liếc nhìn Jane đang thích thú quan sát ẩm thực ở Hàn Quốc, nói: "Tôi cũng từng nghe nói nhiều lần về danh tiếng của cô Jane đây. Chỉ tiếc rằng cô chỉ nhận dạy ở Johns Hopkins, không có dịp cô đến Harvard tham quan. Chúng tôi sẽ rất hoan nghênh." Tuy nói rằng Jane có ảnh hưởng không nhỏ trên toàn thế giới, nhưng chủ yếu vẫn là hoạt động tại Anh. Hơn nữa Jane còn rất trẻ, rất nhiều người nghe đồn nhưng không hoàn toàn tin tưởng. Rất nhiều nhân vật hàng đầu về y học của Harvard, Columbia, Duke nên càng không cần quan tâm tới Jane. Nhưng người này đều có tài năng riêng trong lĩnh vực của họ nên không ai chịu phục ai. Hơn nữa vị thế của Học viện Y học Harvard luôn có thứ hạng cao hơn Johns Hopkins trên thế giới. Cho nên lúc này Leon càng muốn đàn áp Jane hơn. Nắm được cơ hội này giống như đã loại bỏ được một đối thủ lớn, một bước lên trời. Jane vẫn chăm chú quan sát các món ăn Hàn Quốc được bày ra trước mắt, nhưng với sự sắc sảo của cô, có lẽ nào lại không nhìn ra suy nghĩ của Leon. Có điều cô cũng không màng tranh chấp cái gì, cười nhẹ nói: "Tôi rất lười biếng, đến đi học còn lười, chứ đừng nói đến chuyện tham quan." "Người trẻ tuổi không nên vì chút danh tiếng này mà dừng dừng tự đắc." Leon lấy thân phận trưởng bối nhắc nhở một câu, sau đó lấy từ trong cặp giả mấy tấm phim chụp X-quang cười nói: "Hội trưởng Park Chuan, tôi đã xem xét tỉ mỉ các tư liệu về bệnh tình của ngài. Cả phẫu thuật cấy ghép gan của ngài, tôi nghĩ cũng không phải vấn đề gì lớn." Hết chương 1100, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 1101, thông gia. Park Chuan lộ vẻ mặt vui mừng: "Ồ, nếu đã như vậy thì mời mọi người dùng cơm trước. Lúc ta vừa ăn vừa nghe ý kiến của bác sĩ Lee. Bản thân lão không hiểu gì về cơ phẫu thuật, nhưng thấy bác sĩ Lee tự tin như vậy, ta cũng cảm thấy an tâm nhiều." Mọi người hưởng ứng đều bắt đầu cầm đũa, còn Dân Thần thì sớm đã ăn uống no nê rồi. Lee nói: "Thực ra tỷ lệ thành công của ca cấy ghép gan này rất là cao, nhưng vấn đề là cần phải nhanh chóng tìm được gan cấy ghép. Sau đó là xem tuổi tác của bệnh nhân và gan được hiến tặng có tương đồng hay không. Cũng không có gì là khó khăn cả. Vấn đề hiện nay của hội trưởng Park Chuan, đấy là ngoài việc cần phải nhanh chóng tìm ra gan hiến tặng, chính là ngài đã qua tuổi 60, bệnh sơ gan sẽ trở nên rất khó điều trị. Tuy nhiên những việc này đối với tôi mà nói, tôi đều có thể khắc phục được. Tôi dự định sẽ dùng phương pháp mổ trực tiếp, dùng sự cẩn thận và tốc độ xử lý tĩnh mạch gan. Tôi sẽ vô cùng cẩn thận, bởi nếu không may để chảy máu, máu sẽ chảy không ngừng. Quan trọng nhất là cắt bỏ toàn bộ khối u, giữ lại một đoạn ngắn giữa túi mật và huyết quản, cố định gan mới." Nghe Leon tràn đầy tự tin nói về cách mổ của ông ta, mọi người tuy không được hiểu cho lắm nhưng cũng thấy giật mình. Còn hai học trò Wilson và Warren nhìn thấy Jane vẫn chăm chú thưởng thức những chiếc vòi bạch tuộc thì trong lòng vô cùng sốt ruột. Sự sùng bái của họ đối với Jane là vô cùng mãnh liệt. Leon tuy cũng là một bác sĩ nổi tiếng, nhưng bọn họ cảm thấy ông ta hoàn toàn không đủ khả năng tranh luận với Jane. Cho nên thái độ thản nhiên của Jane khiến họ rất sốt ruột. Họ sợ Jane sẽ bị lép vế. Bữa tiệc này rõ ràng là vì Park Chan muốn tiếp xúc trước với Lian và Jane để so sánh xem ai đáng tin cậy hơn. Dù sao thì với thân phận và tài lực của ông ta, đương nhiên có khả năng mời bác sĩ giỏi nhất. Cho nên ông ta hy vọng cả phẫu thuật sẽ không được phép có bất kỳ sai sót gì. Sau khi Lian giảng giải xong, lại nói: quá trình giải phẫu cụ thể thế nào? Đợi tới khi tìm được gan hiến tặng, tôi sẽ nói tỉ mỉ hơn. Bác Trần gật đầu, tỏ ý hài lòng, sau đó lại quay sang Jane hỏi: vị này là bác sĩ Jane đúng không? Cô có suy nghĩ gì về bệnh tình của ta? Jane cầm cây xúc tua mực bỏ vào miệng, biểu hiện kỳ quái. Dường như cách ăn sống này khiến cô có chút không quen. Nghe thấy câu hỏi, cô liếm môi, sau đó mới thản nhiên cười nói: tôi thấy bác sĩ Lee nói rất đúng. Nếu xử lý thuận lợi thì việc trị liệu cũng không có vấn đề gì. Không có gì cần phải bổ sung hết. Liền tự đắc nói: đây đều là những kinh nghiệm của tôi trong bao nhiêu năm làm nghề y. Nói tóm lại, cả phẫu thuật cấy ghép gan của hội trường Park chỉ cần là do tôi phụ trách thì chắc chắn không xảy ra sai sót gì. Mọi người tỏ vẻ thất vọng trước Jane. Vốn cho rằng cô gái xinh đẹp đột ngột xuất hiện khiến mọi người run rẩy này phải có y thuật cao siêu lắm. Nhưng cuối cùng lại chẳng nói thêm gì, chỉ khẳng định thêm về cách nghĩ của Liên là đúng. Là một học trò của cô, Nguyên Sơn không nhịn được, kề sát vào tai Jane nôn nóng nói: sao cô có thể nói như không nói gì như vậy được? Như vậy chẳng phải chúng ta sẽ bị lép vế hay sao? Jane vẻ không quan tâm nói: bác sĩ Lý muốn cứu người. Hơn nữa những gì ông ta nói thực sự là phương pháp trị liệu tốt. Chúng ta không phải tới để thi đấu, chỉ cần tốt cho bệnh nhân, sao ta lại phải tranh giành chứ? Sao nào, các cậu thiếu tiền ư? Cũng không phải. Nguyên Sơn thẹn thùng, nghĩ cũng thấy cô nói rất đúng. Chỉ cần tốt cho bệnh nhân, sĩ diện thực sự không quan trọng. Nhưng vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Còn cha con nhà họ Gu thì lại cố tình liếc nhìn họ một cái đầy ý tứ, nhếch miệng cười. Trong buổi tiệc, mọi người nói cười, không khí dần trở nên náo nhiệt. Dương Thần không nói gì, chỉ cắm đầu vào ăn uống, cũng không dám liếc mắt nhìn Lý Tinh Tinh một cái. Lý Tinh Tinh có chút thất vọng nên chỉ ăn được mấy miếng. Thỉnh thoảng Trinh Tú quay sang nói mấy câu với cô mới cười nhẹ. Trong bữa tiệc, bác Dùng Hồn lại ân cần lấy canh gà cho Lý Tinh Tinh. Nhưng Lý Tinh Tinh vì lịch sự mà chỉ uống mấy ngụm. Sau đó tỏ ý không cần dùng thêm nữa. Liễu Nghiền Hì thấy cảnh tượng ấy, ánh mắt độc ác đầy thâm ý quét một lượt qua Lý Tinh Tinh. Dương Thần và bác Dùng Hồn cười lạnh nhạt. Ánh mắt của Gu Yu thì không ngừng lướt qua lướt lại giữa Lâm Nhược Khê và Jane. Tuy rằng hai cô có ngoại hình khá tây, nhưng phần nhiều có vẻ có hứng thú với Jane hơn. Có lẽ tại hắn ta có tư tưởng khinh miệt người Hoa Hạ từ trong máu. Vì bác Trần trong người có bệnh nên chỉ uống chút rượu, đa số là lấy trà thay rượu. Nhưng sắc mặt lại có chút đỏ, có vẻ coi trọng Liên hơn, nên nhiều lần nâng cốc với ông ta. Gu Chi Yong xem xét tình hình, sau đó mở lời với bác Trần: hội trưởng Park, có viện trưởng Lee do chúng tôi mời tới, cả phẫu thuật của ngài chắc chắn sẽ không xảy ra sai sót gì. Đợi tới khi sức khỏe của ngài hồi phục, cũng nên bớt chút thời gian tính đến chuyện hôn sự của hai nhà chúng ta. Cũng nên có buổi gặp mặt chính thức chứ. Sự nuối tiếc năm đó của cha tôi không muốn nó lại xảy ra với tôi và con trai tôi. Mọi người im lặng. Lại chuyện gì đây? Giờ Park Dì Nhòn và Liễu Hạo Minh đã từng có chuyện gì? Park Trần buông đũa, trầm ngâm trong chốc lát nói: sự việc năm đó là lỗi của nhà họ Park chúng ta. Hội trưởng, xin đừng nói như vậy. Bây giờ có thể gặp được Trình Tú, con gái của GE, bình an trở lại nhà họ Park. Tôi cảm thấy vô cùng vui mừng. Gu Chi Yong ánh mắt yêu thương liếc nhìn Trình Tú, nói: các vị có lẽ không biết, cha của tôi và hội trưởng Park từng là những người đồng chí và sinh ra từ thời chiến tranh. Sau khi xuất ngũ, đã giao ước sẽ tác thành cho con cháu sau này. Chỉ tiếc GE năm đó cũng là mẹ của Trình Tú đã lấy một người Hoa Hạ. Tôi không thể cùng Di kết nên mối lường duyên. Bây giờ con trai Gu Yu của chúng tôi đã trưởng thành, cũng xứng đôi vừa lứa với Trình Tú. Tôi hy vọng có thể tiếp nối mối lương duyên này. Hy vọng hội trưởng Park tán thành. Trình Tú vừa nghe, lập tức đứng phắt dậy, đỏ mặt hét lớn. Tôi không lấy hắn ta. Trình Tú, thật không biết phép tắc gì. Mau ngồi xuống. Khuôn mặt Park Trần trở nên khó coi. Dù sao đây cũng là chuyện mất mặt. Ông ngoại. Trình Tú vẻ mặt giận dữ và xấu hổ. Lẽ nào ông thực sự muốn gả con cho hắn ta sao? Nhìn hắn ta lại thấy giống đời sau của tổ tiên rồi. Trình Tú nóng nảy, nói năng không kiêng nể ai. Gu Yu hắng giọng, ánh mắt lạnh băng, nhưng rất nhanh đã bị áp chế xuống. Nghe lời nào. Bác Trần lớn tiếng nói, sau đó liên tiếp hò khan. Trình Tú lúc này mới hoảng hốt, nhanh chóng ngồi xuống, vỗ vỗ lưng Bác Trần, có chút hối hận về sự lỗ mãng của mình. Bác Trần giả hiệu rằng mình không sao, nhẹ nhàng vuốt tay Trình Tú nói. Còn bé này, vội cái gì? Chỉ là nói thôi mà, còn chưa quyết định mà. Gu Chi Yong không hề tức giận, cười nói. Trình Tú, tuy rằng Gu Yu Ya nhà ta tính tình chẳng ra làm sao, nhưng thực sự rất lương thiện. Trong số con cháu nhà họ Gu ta, có thể nói là đứa hiểu chuyện nhất, lại có đầu óc kinh doanh, chắc chắn xứng đôi với cháu. Trình Tú hử lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, không quan tâm đến. Bác Chuẩn nói. Cậu Gu, chi bằng cả phẫu thuật của ta kết thúc, rồi mới nói đến chuyện này được không? Trình Tú mới về lại bên cạnh ta chưa lâu. Ta không nỡ xả nó. Đương nhiên là được rồi. Tôi chẳng qua chỉ nhân cơ hội ngày hôm nay, mọi người đang rất vui vẻ nói bậy thôi mà. Gu Chi Yong về mặt bình thản kết thúc câu chuyện. Sau bữa cơm, cha con nhà họ Gu và Liên nhanh chóng ra về. Sau đó vợ chồng Park Ji-yeon cũng ra về. Trong căn biệt thự, chỉ có Trình Tú được ở lại. Vợ chồng Dương Thần và Lâm Nhược Khê được coi như khách quý, nên cũng được ở lại phòng khách. Lý Tình Tình là người cuối cùng ra về, nên Dương Thần và Lâm Nhược Khê cũng đành phải tiếp chuyện cô. Lý Tình Tình nói rằng, mấy năm nay, ngoài việc gửi một ít tiền về nhà, ngoài ra cũng không về nhà thăm vợ chồng họ Lý. Tạm thời cũng không có dự định về Hoa Hạ. Lâm Nhược Khê có chút tiếc nuối, đồng thời cũng có chút không đành lòng. Cô và Dương Thần luôn thấy hổ thẹn với Lý Tình Tình. Gánh nặng của cô ấy thật quá lớn. Tình Tình, tốt nhất cô nên bớt chút thời gian về nhà một chuyến đi. Lần trước tôi có gặp ông Lý trên đường, ông ấy vẫn làm trong cái sạp nhỏ ven đường. Ông ấy tuổi cũng đã cao, còn từng phải trải qua cả phẫu thuật nghiêm trọng. Hai vợ chồng không ai chăm sóc cũng không được. Dương Thần nhớ tới lúc hắn và Sắc Vì gặp ông Lý trên đường, trong lòng cũng cảm thấy có chút xót thương. Lý Tình Tình kinh ngạc, khổ sở cắn chặt môi. Khi tôi gọi điện cho bà nói ông không đi bán hàng nữa. Hóa ra là nói dối tôi. Lâm Như Khê buồn bực, Dương Thần gặp ông Lý lúc nào, sao không nói lại với cô? Nhưng cũng nói giúp vài câu khuyên nhủ. Nếu như cô lo lắng về chúng tôi thì cô không cần phải bận tâm. Năm đó tiến cô đi Mỹ có nói, chúng tôi không trách cô. Hơn nữa tôi cũng luôn coi cô là bạn tốt. Lý Tình Tình cảm kích nhìn Lâm Nhược Khê. Chị Nhược Khê, cảm ơn chị. Chỉ là tôi không thể vượt qua chính bản thân mình mà thôi. Hết chương 1101, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.